Thuộc lòng cái đó là rất là tốt, là tốt hơn tôi rồi. Tôi không có học thuộc lòng cái bộ đó. Nếu mình không có học, không hiểu thì mình chỉ là giờ dối lừa thôi. Hình thức bên ngoài cũng không có chuyển đổi gì được gì cả. Cho nên cái việc học và để tu hành điều đó rất là quan trọng. Khi nè, cái vị Ha Sang thì làm cho giáo pháp bị suy sụp vì ông ta hiểu sai về tính không và phỉ báng các yếu tố là tu tập các phương tiện và phủ định việc đem lại bất kỳ điều gì vào tâm thức, có nghĩa là không có tu tập gì cả, chỉ chú tâm vào một cảnh thôi. Sau đại sư ngài đại sư Tịch Thọ sau đó cũng bác bỏ ông Ha Sang là cái vị mà hòa thượng người Trung Quốc đó thiết lập chủ ý của đấng điều ngự đó là Đức Phật, do đó lòng tốt của ngài thật là to tát đối với người Tây Tạng. Trong việc hàng giáo pháp này tại Tây Tạng, có một số người cho rằng những vị học giả và nhà du già đã giải thích sai về ý nghĩa của các lớp mặt điển, vì thế họ đã gây thiệt hại lớn cho việc bảo tồn giới luật nguồn cội của các giáo pháp. Kẻ xuất gia, chúng này là ngài Atisa, chúng ta là những kẻ xuất gia, đã bác bỏ họ hoàn toàn. Hơn nữa, ngài đã làm cho các lỗi lầm của họ tiêu biến và sau đó đã hồi phục lại giáo pháp hoàn mỹ. Bởi vậy, sự tử tế của ngài đã ảnh hưởng rộng lớn đến tất cả người sống ở xứ Tuyết. Xa hơn nữa, tác giả của bộ luận giải về chủ ý của bậc thánh giả nên có được ba phẩm chất, đó là tác giả cần có một vị thánh giả thì phải cần có ba phẩm chất như thông thạo về cũng như có ngũ giỏi về ngũ minh, là thứ hai là làm chủ được các giáo pháp mà đó là các mật điển mấu chốt cho việc tu tập theo ý nghĩa các đề tài về tri kiến Phật giáo và được truyền thừa cũng như làm truyền thừa không gián đoạn, là được từ Phật truyền xuống không gián đoạn, và cái thứ ba là vị đó có một cái linh kiến về các vị bổn tôn hay các vị thần. Rồi ok, cái tiếp thị là giải thích là ngài đã thấy được những linh kiến như ngài Hê Cha, ngài Hỷ Kim Cang và ngài Quan Thế Âm và ngài Tara, và được các ngài trực tiếp dạy về cái giáo pháp của cho ngài Atisa. Cái điều kiện thứ hai là cái dòng truyền thừa không gián đoạn, là ngài truyền thừa Bát Nhã thừa và Mật Chú thừa, cái dòng truyền thừa trăm tri kiến sâu xa và quảng đại hạnh. Ngài học với ngài Santiba và Selimba, ngài Vahabodhi, ngài rất là khiêm tốn, và ngài là một nhân vật là không thể nghĩ bàn, rất là siêu tuyệt. Tiếng vang của ngài có 12 đạo sư và đạo sư những người đã thành tựu các tri kiến tinh thần, và cũng có nhiều sư phụ khác. Ngài rất là nổi tiếng. Cái sư ba ngài tinh thông về ngũ thông. Ngày học những cái giai đoạn và chủ yếu là để áp dụng và tu tập là chính, làm thế nào để điều phục tâm là cái hành trì chính của ngài Atisa. Ngài giới thiệu đây khá đại sư. Khi mà Tây Tạng soạn một bộ luận thì có gọi là lập luận và bác luận, và đem dẫn tới cái tình trạng là biện luận, cái là thành lập cái quan điểm của mình và bác những quan điểm không phi cái quan nó trái nghịch với quan điểm của mình bằng cách là chúng ta tranh biện. Cái điều này rất là tuyệt vời. Cái giá trị cao quý của giáo pháp này, thì giá trị cao quý của Phật pháp phải xem để mình kính trọng, và là cái giáo pháp này giá rất là cao quý, tại vì người học và hiểu giáo pháp Đức Phật không có mâu thuẫn, nó phù hợp với nhau. Người tu học để hiểu các cái kinh điển để hướng dẫn để mà tu hành. Cái thứ ba có nghĩa là trợ giúp cho người tu học dễ dàng tìm thấy mục tiêu của đấng tối thắng. Mình tu tập để mà mục đích đạt được cái niết bàn. mình nói giải thoát, thì cái giải thoát mà theo ngoại đạo cũng có tư tưởng giải thoát. Giải thoát không có phải là một cái tình độ nào đó, mà thiệt ra giải thoát theo Phật giáo là làm thế nào để trừ hết những cái điên đảo tâm, để là bằng cách mình sanh khởi cái tâm bất điên đảo, một cái tâm chánh kiến, để trừ những cái tà kiến, đoạn trừ những cái nhiễm mô của tà kiến. Và tà kiến đó nó do mình si mê và cái chân như bản chất của tất cả pháp. Cái tâm mà hiểu biết không tánh mà bất điên đảo đó, để mà trừ cái tâm điên đảo về không tánh, cho nên từ nơi cái tự tánh chân như tâm mà trừ những cái nhiễm ô. Cho nên là mình trừ cái gì, trừ cái nhiễm ô ở trên cái gì. Cho nên nghiệp và phiền não, muốn đoạn nghiệp và phiền não sẽ được giải thoát. Muốn giải thoát thì phải trừ những cái vọng tưởng. Muốn trừ vọng tưởng đó bằng cách là hiểu và không tánh, đoạn trừ nhiễm ô bởi không tánh. Không tánh. Nên cái tiếng Phạn nói là từ nơi không tánh. Từ nơi không tánh để mà đoạn trừ những nhiễm ô. Nhiễm ô được đoạn trừ từ bởi không tánh. Nhưng bản chất của tâm vốn của nó là không. Để mà từ nó hiểu biết cái không, tự tánh không của cái tâm đó, và mình sẽ đoạn được cái nhiễm ô của dòng tâm thâm, cái tâm nhiễm ô. Cho nên giá trị của giáo pháp này là để kiềm chế mình không có phạm những cái sai lầm trầm trọng. Nên cần hiểu giáo pháp đó thì chúng ta giáo pháp của Đức Phật chính là những pháp nên biết, cái khổ là nên đoạn, và đạo thì nên tu, và diệt đế thì nên chứng. Nên những quan trọng lượng cho biết rằng thấu hiểu về lộ trình của ba thừa và phương pháp của Bồ Đề đạt được mục đích mình đã định cũng vậy, gọi là mẹ bậc của tối thượng. Có những đạo lộ có thể và không thể chia sẻ khi tu học với đại thừa. Nên mình phải hiểu về những cái giáo pháp mới và những cái dòng truyền thừa cũ trước đây. Ở Kunu, một vị trưởng lão gặp ngài và nói vì đó hành trì về giai đoạn hành trì và viên mãn. Gặp ngài Kulu Rinpoche và thỉnh ngài Kulu Rinpoche giảng thích về vấn đề đó thì vẫn tốt hơn. Và ngài cảm thấy rất là buồn, tại vì một người vậy rất là hy vọng Đức Đạo Lạt Ma để giải thích cho vị đó và pháp tu họ đến thì sao? Tại vì mình nói làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhưng mà cái lợi ích chúng sanh không thể làm được, tại vì cái giới hạn của ngài không hiểu về vấn đề đó, cho nên ngài không giải thích, cho nên cảm thấy không giải thích được cho ông, cho nên ngài rất là buồn. Cho nên vị đó hy vọng tôi sẽ giúp được vị đỡ cho vị đó, cho nên vị đó đã đến từ xe để mà hỏi. Nếu như mà hiểu được, nếu mà mình hiểu mà giải thích được thì cũng có thể mình có thể mà làm thỏa mãn cái mong ước của vị đó, cái niềm hy vọng của vị đó. Nhưng mà mọi người thì có mọi chúng sanh có mọi căn cơ và khát vọng khác nhau. Cho nên mình muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Giống như mình nói là người phái dễ luôn, phái bên dễ luôn, lợi ích cho cái phái dễ luôn không thì không nói gì. Nếu như mình mới làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, vì những người mà không hiểu pháp mà bài bác Phật pháp, mình sẽ làm lợi ích cho họ. Cho nên mình làm thế nào có khả năng để mà giải thích cho họ, để cho họ thay đổi quan điểm của họ. Nếu như mình không làm được như vậy thì mình nói mình làm lợi ích cho tất cả chúng sanh thì chỉ là trên ngôn từ thôi, trong thực hành mình không thực hành được. Nên những cái đạo lỗi như vậy nó chưa sanh thì làm cho ta sanh, những đạo lỗi nó đã sanh là làm cho phát khởi, là phát khởi là càng ngày càng tăng trưởng. Nếu như một vị Bồ Tát mà không có tu tập cái hạnh Bồ Tát, chỉ an trụ trong cái an trụ trong cái hàng thanh văn như vậy thì sẽ bị nguy hiểm. Nhưng mà phải học về cái giáo lý của tiểu thừa để mà hóa độ cho những người tu theo tiểu thừa. Nên một vị muốn học theo hạnh đại thừa thì không có một cái phân biệt, một cái thiên vị bất cứ nào, phải học rộng hiểu nhiều. Hoặc là và cái người nói ô cái này phái dễ luôn, mình bỏ qua một bên. Hoặc là phái kha khiêu hay nhìn mơ là nó riêng, nó không giống mình. Cho nên mọi người ở mọi góc là không có hòa hợp với nhau. Cho nên khi mà chúng ta mà đem vào áp dụng thực hành thì chúng ta có một cái hiểu biết rất là rộng rãi để mình tôn thâu vào cái pháp hành của mình. Rất là quan trọng. Khi mình càng học, càng nghiên cứu rộng thì lúc đó mình càng hiểu cái nghĩa duyên khởi theo cái quan điểm của Ngài Tông Cách Ba. Ngồi Ngài Tông Cách Ba mà giải thích về duyên tánh là chúng hay là trung quán, hay là trung luận giải thích, và tất cả những bộ luận giải về không tánh của Ngài Tông Cách Ba, hoặc là nghiên cứu về minh cứu của Ngài Nguyệt Xứng, hay là Ngài Phật Hộ, bộ luận của Ngài Phật Hộ. Nhưng mình đọc một bộ luận, mình chỉ hiểu những thuật ngữ như thế này mới, nên mình không có hiểu được cái thuật ngữ mới của những bộ luận khác để dùng. Chính Ngài Tông Cách Ba, Ngài chỉ dùng những thuật ngữ giống y hệt như cái thuật ngữ mà các cái vị học Phật học gia Ấn Độ đã dùng. Cho nên có nhiều mình nhìn cái bản luận giải của Ngài Tông Cách Ba, mình cứ nghĩ là cái luận giải của Ngài Nguyệt Xứng, đọc cái bản của Ngài Nguyệt Xứng cứ nghĩ là cái bản luận này của Ngài Tông Cách Ba. Cho nên mình cái cách mà lý giải của Ngài rất là sát, mà thuật ngữ chính xác như vậy. Nó Ngài nói là mình đọc kinh điển thì một cách rất là từ từ để mình suy tư, để mà nghiền ngẫm cái lối hành văn. Ghế xe thấp ghế, người đó để dịch từ tiếng Tạng sang. Cái vị đó rất giỏi tiếng Phạn. Và một ngày hả, nói đã dịch Liệt Sĩ Nhị Mô cái bộ luận là thiền thiết liệu nghĩa bất liệu nghĩa, và hỏi một cái vị học giả rất là giỏi về tiếng Phạn để chuyển ngữ tạng nghĩa Liệt Sĩ Nhị Mô cái bộ luận của Ngài Tông Cách Ba sang tiếng Phạn, và hỏi cái vị đó như thế nào. Vị đó nói có thể so sánh Ngài Tông Cách Ba với các vị đại học giả Ấn Độ thì như thế nào. Vị đó nói là không thể nghi bàn, cũng có thể là đứng đầu trong tất cả các vị học giả. Cho nên đánh giá rất cao về Ngài Tông Cách Ba. Nhưng Cung Điện Lõng Chim Bà là một vị trong phái Diệm Hùa, vậy là Nhâm Mơ. Khi mà nói là không sắc, không thanh, không hương, khi mà từ nó chỉ nơi cái ánh quang minh vi tế đó mà nó không có niết bàn, không có đạo lộ, nó không có gì cả thì sẽ bị rơi vào chấp đoạn. Nên nếu như mình không có hiểu sâu sắc thì mình sẽ rơi vào chấp đoạn. Chân này Tôn Cách Ba để soạn 18 cái bộ luận, nên là đặc biệt là phái Nghĩa Lu phải học và làm, phải bảo trì cái 18 bộ của luận của ngài Tôn Cách Ba. Ngài nói không phải là để di chân lên này để mà lễ bái không, mà các vị phải học mỗi năm vào cái vào dịp Tết, là mỗi năm phải đọc và nghiên cứu. Cho nên là cái phái Nghĩa Lu chúng ta, các vị phải hãy bảo trì 18 bộ luận của ngài Tôn Cách Ba bằng cách phải học và nghiên cứu và hiểu rõ sâu sắc cái ý nghĩa trong 18 bộ luận đó. Các vị nói ngài Toàn Giác là Mỹ Bâm, một vị học giả người Tây Tạng, các cái vị mà đại học giả đều chấp nhận giống nhau, được nên gặp gỡ điểm là duyên khởi. Trên sao ta ngồi đây tiên phong giáo pháp chứng minh giá trị cao quý của Phật pháp để khởi sinh lòng kính trọng với lời giảng dạy. Sự cao quý của giáo huấn Phật pháp được biểu thị bằng bốn tính chất biểu lộ nơi người tu học: hiểu biết Phật pháp không có gì mâu thuẫn, hiểu biết những tất cả kinh điển, các hướng đến dẫn đến thực hành. Có nhiều người nói cái Bồ Tát thì làm việc nhiều và các thanh văn thì làm việc ít, có nghĩa là thực hành ít. Nghĩa là các vị Bồ Tát thì không bao giờ được nghĩ giải thoát ra tự bản thân mình, nên là cũng phải vì đối tượng mình cần hóa độ thì mình phải làm được vừa lòng họ. Nếu mà không làm vừa lòng họ thì mình sẽ bị phạm về giới Bồ Tát. Giáo pháp và các kinh điển của Đức Thế Tôn giảng giải một cách chính xác những gì mà vị thì một vị phàm thiên và Phật tử cần phải biết thấu đáo, những gì cần phải loại bỏ, những gì nên biết rõ ràng và tu tập như thế nào muốn đạt được những chứng nghiệm của một vị thánh. Như thế giáo pháp của Đức Phật đã giảng giải kỹ càng. Đó tu tập cả cái kinh văn thừa và đại thừa. Nên các vị phải được huấn luyện theo ba dòng truyền thừa đó. Cho nên ngài Long Thọ trong Bồ Đề Tâm Luận, do có thể làm khởi sinh điều khác nên kiến thức mang theo cần phải luôn áp dụng khôn ngoan và không lỗi lầm dính mắc. Phải giữ cả hai cái giới. Ngày tu tập, như là tu tập Thanh Văn Thừa, tu tập Bồ Tát Thừa và tu tập Mật Thừa, tất cả không có mâu thuẫn. Là ba đạo thừa, nó cần thiết, nó không có mâu thuẫn lẫn nhau, từ Tiểu Thừa với Đại Thừa với Mật Thừa. Ừ. Rồi ở đây có hành trước khi mà hành cái đạo lộ mà bất cộng thông, có một đạo lộ đặc biệt thì chúng ta phải tu tập những cái đạo lộ cộng thông, nghĩa là học từ hiển giáo tới mật giáo. Có một người nhận, có một số người nhận ra được sự khác biệt nhỏ giữa điều, giữa các điều nên làm và những điều không nên làm, kết luận rằng đây là những điều mâu thuẫn nhau như nóng và lạnh. Hiển nhiên đó là một thẩm định vội vàng. Ngoài một số điểm cần phải làm hay không làm, giáo pháp rất là đồng thuận, có nghĩa là giáo pháp Đức Phật nó ăn khớp với nhau, không có mâu thuẫn nhau, và tiểu đại cũng không mâu thuẫn. Vì thế khi bước vào mức độ cao nhất của ba thừa hay là năm cái lộ trình hay năm cái đạo lộ, thì các vị phải có tất cả phẩm chất tốt đẹp của các thừa lộ trình căn bản. Khi tôi vẫn thường nói gì Phật giáo Tây Tạng là chúng ta rất là may mắn có đầy đủ những cái tiểu thừa, đại thừa và kim cang thừa. Tu tập về cái biệt giải thoát là điều phục được thân và ngữ, và trong dòng tâm thức thì tu tập cái bồ đề tâm, và bên cạnh đó để phát triển nhanh chóng để đạt giác ngộ bằng cách là tu tập về mật thừa. Nên cái giáo pháp này nó rất là quan trọng cho để mình dẫn dắt một chúng sanh từ cái địa vị phàm phu cho đến giác ngộ giải thoát, nên nó không có mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu mình tu tập cái pháp này thì cái giai đoạn tạm thời thì sẽ sanh được cõi lành, mình sanh được cõi lành sẽ được cái thân hình sắc rất là đẹp đẽ, được giàu có, là không gì là không đủ, có nghĩa là hội đủ tất cả những cái huy hoàng trong đời sống, trong cái cõi luân hồi này. Nếu tu tập thêm nữa thì chúng ta sẽ đạt được giác ngộ của hàng thanh văn và duyên giác. Nếu mà tu tập đi sang nữa, chúng ta sẽ đạt giác ngộ của giải thoát của một vị Phật. Giá trị cao quý để biết giúp đỡ người tu học biết rằng tất cả kinh điển đều hướng dẫn chúng ta để thực hành. Nói một cách tổng quát thì kinh điển của Bậc Tối Thắng giảng dạy phương tiện để đạt đến lợi ích tạm thời và lợi ích tối hậu và an lạc cho những ai khác khát vọng được giải thoát, và chỉ có Đức Phật là không có lỗi lầm, không có lỗi lầm nào trong việc chỉ dạy những gì áp dụng và những gì nên từ bỏ qua. Cho nên đi dạy rất là rõ làm thế nào để mà áp dụng vào tu tập. Nếu mà trong nhập bồ tát hạnh, làm thế nào để mà phát triển cái tâm bồ đề, nó là cái cho tới bây giờ nhập bồ tát hạnh không có cái bộ nào mà hay hơn bộ nhập tát hạnh để mà áp dụng mà phát cái tâm bồ đề tu tập bồ tát. Trong nhập trung quán của huệ tôi vẫn hay giảng cái phẩm thứ 26, rồi sau đó cái phẩm 18, và sau đó học cái phẩm 24 và học cái phẩm 22. Đúng là nó đi theo tự từ phẩm thứ 1, thứ 2, thứ 3. Như vậy thì mình không có thấy cái toàn bộ, mà nó không nhân không quả, còn khỏi một không phải khác, hay là không phải chính nó, hay không phải khác nó mà sanh. Nên cái đó là theo cái lộ trình mà cái lộ trình mà tư duy, nhưng cái lộ trình mà tu tập thì nó khác nhau. Cái lộ trình mà tu tập thì chỉ cũng cái cách mà soạn cái các bộ luận. Cái giáo lý của Đức Phật mà các vị luận giả mà người Ấn Độ thì soạn nó khác nhau, không phải do một Thầy vì dùng cái lý luận để mà thuyết phục, để mà bác những cái tư tưởng của ngoại đạo, thành cái cách luận giải và cái hành trình bày cái giảng bài, cái nội dung của những bộ luận Ấn Độ nó khác với những bộ luận của các vị luận sư, các vị học giả người Tạng soạn tác. Nên biết cái bộ Lâm Rim này là một cái dòng truyền thừa rất là thuần tịnh. Từ đây mình biết tất cả những tinh túy và cách hành trì hay từng từ nên mình biết như vậy, cho nên mình sanh mình kính tin vào cái bộ luận này về vấn đề giảng dạy sự như trong ngài Chân Trúc Rinchen, vì đã nói rằng có vấn đề giảng dạy sự hiểu biết hoàn bị không có nghĩa là đạt đến việc hiểu biết chắc chắn về một khối lượng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, mà hiểu biết thấu đáo tất cả kinh điển để áp dụng vào thực hành. Nên khi mình học cái Lâm Rim thì mình biết toàn diện cái phương pháp hành và hành trì theo thứ lớp, không có bị sai lầm. Chữ vân vân ở đây có nghĩa là khi mình thực hành giáo pháp thì mình phải cần nương tựa một cái bậc thầy, một minh sư. Những giá trị cao quý để trợ giúp cho người tu học dễ dàng tìm thấy cái mục tiêu của bậc tối thắng. Những kinh luận cội điển nghĩa là đi kinh đi kèm với chú giải của kinh điển và giáo huấn tối thượng, ngay cả đối tượng với người mới bắt đầu, người chưa được huấn luyện nhiều, khi đào sâu vào trong đó họ cũng sẽ không tìm thấy ý nghĩa chủ đích mà không phụ thuộc. Rồi nói là ngài Tôn Cách Ba dạy như thế này, có nhiều người học rất là nhiều nhưng mà khi mà áp dụng trong tu hành thì không biết áp dụng như thế nào. Nếu như những cái người mà tu tập nhưng mà họ phải trải qua thời gian rất là lâu xa mới tìm được ra cái con đường tu, cho nên ở trong cái giáo lý Lâm Rim này thì chúng ta không cần phải mất thời gian nhiều, mà chúng ta cũng phải biết cách tu một cách rất là đúng đắn. Đó là giá trị cao quý để trợ giúp người tu học dễ dàng tìm thấy mục tiêu của bậc tối thắng. Thì tiếp tục cái đặc thù thứ tư của ngài giá trị cao quý để trợ giúp người ta tu học để kiềm chế những cái sai lầm trầm trọng. Giống như trong kinh Pháp Hoa và chương Người Thuyết Chân Lý nói rằng tất cả những ngôn từ của Đức Phật trực tiếp hay gián tiếp đều là những phương pháp hướng dẫn để tu thành Phật. Có những người hiểu lầm cho rằng trong các phương pháp tu tập này có một số phương pháp để tu tập thành Phật, một số khác là chướng ngại cho con đường tu tập thành Phật. Rồi thì họ phân biệt lời dạy của Đức Phật thành tốt và xấu, có lý và vô lý, rồi thì phân biệt đại thừa và tiểu thừa. Cuối cùng họ giữ lại những gì phải bỏ qua một bên và nói rằng một vị Bồ Tát phải huấn luyện như thế này và không được huấn luyện như thế kia. Kết quả là họ rời xa giáo pháp, nghĩa là họ hiểu về thiên lệch. Này văn thù sư lợi, chướng ngại về nghiệp của việc từ bỏ những giáo pháp tuyệt hảo và phức tạp mà ngài này văn thù sư lợi, bất kỳ ai phân biệt một số ngôn từ của Đức Phật là tốt hay một số khác là xấu mà từ bỏ giáo pháp của ngài, người từ bỏ giáo pháp thì việc đó chính là phỉ báng Như Lai và nói xấu về cộng đồng Phật tử. Có nghĩa là mình không có hiểu thấu đáo, mình nói cái này tốt cái kia xấu, cái này tiểu cái này đại, nên tu hay không nên tu, là mình rơi vào cái tình trạng là từ bỏ pháp. Cái việc từ bỏ pháp thì cái tội rất là nặng, như trong cái bộ kinh mà Đại Vương Kinh giải thích thế này: nếu người từ bỏ kinh điển, cái tội họ sẽ sẽ nặng hơn một người mà phá hủy tất cả những ngôi tháp ở Nam Thiền Bộ Châu, là cái cõi Ta Bà của chúng ta đấy, thì cái còn cái tội nặng hơn cái việc phá hủy toàn bộ những cái tháp ở Nam Thiền Bộ Châu. Nếu một người mà từ bỏ kinh Phật, so nói là cái này tốt cái này xấu, còn cái tội nặng hơn giết là vô lượng các vị A-la-hán nhiều như số các sông Hằng, nên tội rất nặng nếu mình chê khen giáo pháp này tốt giáo pháp kia xấu mà từ bỏ không tu. Thứ nhất là cái phương pháp để lắng nghe. Có mình dùng cái lý luận mà phân tích thì có một vị nói ồ cái lý luận đó không phải lý luận. Thì cái giáo lý của Đức Phật là nhất thiết chủng trí, cho nên là khi Đức Phật thuyết như vậy thì nó phù hợp với căn cơ và trình độ với cái đệ tử đó, và để cho cái đối tượng nghe họ sanh tính tâm. Nên nhiều lần cái giáo lý của Đức Phật không phải là mình không kính trọng cái giáo lý Đức Phật, khi mà mình dùng lý luận để phân tích nói cái này đúng cái này sai á, ta mà không có nghĩa là mình không kính trọng lời của ngài dạy, nhưng mà nó hợp lý hay không hợp lý để mà hành trì từ Đức Phật giảng thì nó phù hợp với căn cơ của người nghe đó thôi, chứ không phải đúng hoàn toàn với mọi người khác, có khi là liệu nghĩa bất liệu nghĩa. Vì lợi ích cho tự tư lợi hay là vì lợi ích cho muôn loài, có nghĩa là cho ta tu tập hàng thanh văn hay là tu tập của hàng Bồ Tát, nếu mình làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, nếu theo cái quan điểm của Thiên Chúa giáo thì đứng trên quan điểm của Đức Phật giáo thì nên bác cái triết học của họ là sai vì có đấng sáng tạo, nhưng mà cái thực hành của họ và bác ái đó nó rất là lợi ích cho số đông, nên cái đó một sự thật. Và ở những nơi hẻo lánh và họ phục vụ cho rất là nhiều cho xã hội, giống như là bệnh viện hay là các cái trường học, các việc từ thiện, thì lúc đó tại vì sao, tại họ có cái tâm mà để làm lợi tha như vậy rất là kinh ngạc, để mà làm lợi ích cho muôn loài. Tại sao họ đứng trên cái quan điểm, tại vì cái quan điểm là tại họ tin vào đấng Chúa Trời và họ làm vui lòng đấng Chúa Trời. Và tôi gặp một người bạn người Hồi giáo, và vị Hồi giáo đó nói rằng tất cả chúng sanh, tại vì Hồi giáo họ tin tưởng rằng có một vị thánh thần Allah đã sanh ra tất cả muôn loài, cho nên là đấng Allah là cái đấng giáo chủ hay là người cha lành, là đấng cứu tinh, cho nên là mình phải phục vụ cho tất cả chúng sanh, tại vì họ giống nhau, đều nơi Đức Chúa Trời, cái đấng cứu tinh mà ra. Nên theo cái quan điểm và triết học của họ thì nó không có phù hợp với không có hợp lý, nhưng mà cái lý do mà họ làm lợi ích cho số đông thì vẫn tốt hơn là theo cái quan điểm và triết học. Nên khi mà gia Đức Phật mà thuyết pháp thì hãy nhìn vào cái thính chúng, là người nói như vậy có lợi ích cho thính chúng thì Đức Phật nói, Cho nên mình không có nên chê là cái này tốt xấu, cái này là cao thấp, tại vì nó phù hợp cho cái người nghe. Nếu như mình chê khe như vậy, mình từ bỏ, mình rơi vào cái từ bỏ pháp, nên cái tội đó thì rất là nặng. Bằng mình phá tất cả những cái ngôi tháp ở Nam Thiền Bồ Châu, hoặc là mình giết cái số lượng các vị A-la-hán bằng cái số cát ở sông Hằng. Nói một cách tổng quát, có nhiều cách để từ bỏ giáo pháp có thể xảy ra. Tuy nhiên, cách nói trên là tệ nhất. Hoặc hãy chịu đau để loại trừ cách đó. Thêm nữa, các vị vượt qua được sự từ bỏ để đạt được hai tri kiến cao quý đã đề cập, thì tự động các vị sẽ tránh xa các việc sai trái. Đó là làm thế nào cách nghe pháp và lý giải về giáo pháp. Nên ngài sẽ giảng về cái bộ đề, cái bộ Lâm Rim và cái tiểu luận, với lại là Lâm Rim cái bộ luận trung luận. Kính lễ Đức Mạng Thù Sư Lợi, kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân ngài xin từ 10 triệu đức hạnh thù tháng, lời ngài làm thỏa mãn niềm hy vọng của vô lượng chúng sanh. Ý ngài thấy đúng như thật mọi pháp khả tri, con xin kính lễ Chúa Tể của dòng họ Sakya. Lâm Rim kia nguyện trung tiếng Việt mình không có, cho nên chúng ta hãy lắng nghe lời của ngài, rồi những đoạn nào ngài giải thích thì con sẽ giải thích, từ tiếng Việt mình chưa được dịch. Chắc ghé tôi chơi rượu bị nói các vị Lama người Tây Tạng thì không có hiểu được tiếng không để hiểu tiếng Ấn, nên các vị mới giải thích như vậy. Cái nội dung nó giống như bộ Lâm Rim Chỉ Mô, ở đây cái hành văn nó khác nhau thôi. Cũng giới thiệu về cái lịch sử của ngài Atisa, ngài sanh trong dòng vua chúa, sau đó ngài những công hạnh của ngài giỏi về ngũ minh, và ngài tu tập và cái biệt giải thoát giới và phát tâm Bồ Đề, tu tập Bồ Tát giới và tu tập mật giới. Trong cái đoạn này nó khác. Có một lần ngài Atisa nghĩ rằng là mình rất là uyên bác về Kim Cang Thừa, rồi trong một đêm nọ, mình là giỏi nhất trong Kim Cang Thừa, nhưng một đêm nọ thì thấy các vị không hành nữ đã dâng cho ngài một số bộ luận mà rất là lạ, mà ngài chưa từng nghe qua, chưa từng thấy, cho nên đã làm cho những cái kiêu ngạo của ngài để tan biến, về cái kiêu ngạo là mình hiểu biết toàn diện. Ừ. nó cái sự kiến thức của ngài về những kinh giáo, về ngũ minh, về nội minh và ngoại minh. Và tiếp đến là sự chứng đắc, tu hành chứng đắc của ngài. Ngài cái đoạn này cũng vậy, ngài giữ giới cũng rất là cẩn trọng. Như con trâu, nó đem dùng kẻ sinh mạng của mình để bảo trì một cọng lông, cái cọng lông đuôi của nó không bị để không bị mất một cọng lông nào. Nên ngài Atisa cũng giữ những giới chi tiết cũng giống như vậy. Ngài sẵn sàng dùng cả thân mạng để mà bảo trì một cái giới rất là nhỏ nhặt. Ngài tu tập về cái thiền định và thành cái hai giai đoạn. Ngài tu tập và thiền chỉ và thiền quán song vận ở giai đoạn sanh khởi và giai đoạn mà viên mãn. Ngài cũng đạt được một số cái định của giai đoạn viên mãn. Rồi ngài đi đến Bồ Đề Đạo Tràng và ngài đã đánh bại những cái kẻ ngoại đạo và trừ hết những cái hiểu biết sai lầm của họ. Sau đến ngài đến Tây Tạng, những công hạnh của ngài tại Tây Tạng. Nên mà để trừ hết những cái hiểu biết sai lầm về giáo pháp. Và trong giấc mơ ngài đã thấy được các cái linh ảnh. Có khi ngài trực tiếp nhìn được các vị linh ảnh, nhưng các vị bổn tôn. Và ngài thường nghe được cái chai diệu pháp. Cho nên cái đặc thù của Lam Rim nghĩa là ở đây nó gồm thâu cả hai cái dòng truyền thừa về tri kiến sâu xa và quảng đại hạnh. Ở đây là tu tập và cái bảy phần nhân quả để phát tâm Bồ Đề hoặc là hoán đổi địa vị tự tha. Cái hoán đổi đi tự tha để phát tâm Bồ Đề đó thì là trong cái giáo lý gì chính trong cái bộ luận của ngài Long Thọ đã giải thích. Và học với một cái vị học giả người Ấn Độ gọi là Khachi Ogi Beo. Và Thứ hai là cái giáo pháp này là cái giáo ngôn của giải thích cái giáo pháp dùng. Cái này là Lâm Liêm cái bộ luận phần trung. Cái giáo pháp này là có nguồn truyền thừa và giải thích cái bộ luận là Đề Xoa Niệu Giác của Ngài Atisa. Cái giáo pháp này rất là dễ dàng để mà chúng ta mà thực hành và áp dụng tu tập. Cái Lâm Liêm này nó cũng gồm cả hai cái dòng truyền thừa là Tri Kiến Sâu Xa và Quảng Đại Hạnh. Giáo pháp này nó bao gồm toàn diện những cái giáo lý của Đức Phật. Trên Lâm Liêm này là nó tụ hội tất cả những cái điểm quan trọng để mà hành trì. Ví dụ khi mình cưỡi ngựa thì mình biết cái hướng phải con ngựa đi tới. Ví dụ như mình nghe một đường mà mình hành một ngã thì cuối cùng mình không có đạt đến mục đích. là có những cái việc mình không thành, hay là muốn đi hướng nào thì mình phải học cái pháp mà đi đến con đường đó. Thì tất cả những cái tinh điểm, tinh yếu mà để mà tu tập, để mà thành tựu, thời trị quán. Để mà trừ hết tất cả những hiểu biết sai lầm về giáo pháp. Nên rất là dễ lãnh hội cái thâm ý của Đức Phật. Mình không có trải cái thời gian lâu xa, nên mà mình phải cũng có hiểu được con đường giáo lý của Đức Phật. Tiếp đến là mình sẽ đoạn trừ những cái ác nghiệp, đại ác nghiệp. Cái đoạn này giống hệt như trong Lâm Rim Chẩm Mô, nghĩa là khi mình hiểu được Lâm Rim thì mình hiểu toàn diện giáo lý Đức Phật, mình sẽ từ bỏ cái lỗi lầm về cái việc là mình tự bỏ pháp. Thì mình nói cái pháp này quan trọng, cái này không quan trọng nữa. Cái đại luận cái phương pháp lắng nghe và cái lý giải về giáo pháp, cái phương pháp lắng nghe Phật pháp theo cách qua đó cái giáo lý và tác giả là điều cao quý, suy tưởng về lợi ích của việc lắng nghe Phật pháp và phát triển sự tôn kính giáo pháp và người thuyết pháp. Thì là thứ ba là phương pháp thực hành sự lắng nghe, trong đó chia làm hai là từ bỏ ba khuyết điểm của một cái thùng chứa là phụ thuộc, thứ hai là phụ thuộc vào sáu ý niệm. Điểm thứ ba là phương pháp là giảng giải Phật pháp theo qua cách đó kể giáo pháp, mình cũng như giảng giải Phật pháp qua gì cái phương pháp giảng giải Phật pháp, mình biết là giáo pháp và cái người nói pháp chúng ta là điều cao quý, suy tưởng về lợi ích của việc giảng pháp, giảng giải Phật pháp, phát triển sự tôn kính bậc thầy và giáo pháp với tư duy và cách ứng xử nào cần có khi giảng giải giáo pháp, phân biệt người nên hay không nên giảng giải Phật pháp. Cái phương pháp kết thúc một thời giảng trong liên hệ với sự lắng nghe và giảng giải Phật pháp. Ở trên thế gian này, mình sống ở đời này thì để mà có đầy đủ chỗ ăn chỗ ở mà sống hạnh phúc thì phải dùng cái trí thông minh của mình làm thế nào để phát triển vật chất, phát triển vật chất nên là rất là quan trọng. Những cái kiến thức nó còn yếu, cho nên làm thế nào để phát triển cái dòng tâm thức mình thì đó quan trọng hơn. Như mình hiểu chữ học ABC, khi mình hiểu được chữ ABC thì mình sẽ trừ được cái không có biết về ABC. Cho nên cái gì mình chưa biết thì mình học thì mình sẽ biết. Nên trong cái tâm của trong dòng tâm thức của mình biết cái pháp nào là nên tu tập và cái pháp nào là nên từ bỏ. Cho nên là cái do mà tham sân si nó khắc khởi trong tâm, cho nên làm cho tâm mình bị khuấy động. Cho nên sở dĩ đó mình tham sân, do đó mình đánh loạn hay chửi rủa, sau đó làm cho tâm mình trở nên bất an, là bất ổn. Cũng như vậy, những cái thuộc vật chất cũng vậy, nó thay đổi từ cái xấu để mình nó hoàn chỉnh cái dòng tâm thức của mình vậy. biết những cái thuận duyên, hoặc là mình sẽ hội đủ những thuận duyên. Đây sẽ chỉ những cái thuận duyên mình thích thì mình sang thăm đón, những cái đối tượng mà nó bất nghịch với mình thì mình sanh bực bội, sân hận. Những cái người mà cao hơn mình sanh ganh tị. Cho nên những cái điều mình mong ước mà không thành thì mình sanh bực bội. Những cái điều mình mong, những cái nghịch duyên để trên con đường mình muốn thực hiện ước muốn của mình mà không thành, nên mình sẽ sanh sân hận bực bội. Cái dòng tâm thức nó cũng giống như vậy, giống như cái môi trường bên ngoài, như cái cây hay là những cái khu rừng. Mình cũng có thay đổi cái môi trường, cái tâm của mình cũng vậy, cùng mình cũng có cải đổi cái dòng tâm thức. Mình khi mà thay đổi dòng tâm thức thì giống như mình muốn soi tâm bóng tối thì mình thắp lên một ánh đèn. Phải đối nghịch với nó, vì cho nên mình dùng cái gì trái nghịch với cái tâm tham sân để đối trị lại tham sân. Nên mình bị khi bị nóng thì mình hãy bật máy lạnh lên làm cái gì nó cho nó lạnh, thì lúc đó cái nóng nó sẽ hạ xuống. Cái dòng tâm thức nó cũng vậy, nó có một cái chấp thọ nó trái ngược nhau, cái tâm này nó đối trị với tâm kia, nó không thể tồn tại cùng một lúc. Thế nên đối tượng người tâm bi có nghĩa là mình thấy cảm thấy cái đối tượng rất là khả ái. Cho nên làm thế nào để mà giảm thiểu cái lòng sân hận thì mình phải tu tập cái lòng bi. Để làm thế nào để đối trị cái tâm chấp ngã thì mình phải tu tập cái tâm vô ngã. Đó, cái cách chúng ta tư duy để mà áp dụng và hành trì thì chúng ta mới giảm thiểu những cái tâm bất thiện. Cho nên không thể nào mà chúng ta cải đổi cái tâm bằng cái hình ảnh, cái cử chỉ bên ngoài, mà bằng cách cái suy tư. Và ngày sau tôi đến cái tỉnh Bihar và gặp một người tỉnh trưởng Ấn Độ ở tỉnh Bihar. Lúc đó có khánh thành một cái ngôi chùa thỉnh ngài tới. Và nói giờ cái lòng bi gia trì của Đức Phật trên, cho nên bao nhiêu cái chướng tai ách nó được tiêu trừ, và cho nên cái tỉnh này nó trở nên phong phú. Cho nên ngài tin tưởng, cái vị đó tin tưởng vào Đức Phật, cho nên ngài nói như thế này: nếu mà Đức Phật mà gia trì mà để cái tỉnh Bihar này trở nên phồn thịnh hơn thịnh như ngày hôm nay thì cái đó nó có sẵn từ lâu rồi, tại sao không phát triển? Mà tại sao nó không có thành, phải đợi tới ngày nay? Cho nên lúc nào Đức Phật cũng gia trì, nhưng mà gia trì của Đức Phật đó là tại vì cái gia trì vào cái bàn tay của ông. Cho nên lúc mình cứ đợi Đức Phật gia trì vào cái gì, phải mình phải nỗ lực để mà cho nên mình hành trì thì mình thực hiện thì cái điều ước muôn mới thành tựu. Giống như mà làm thế nào để đoạn trừ tâm tham sân si của mình thì mình phải dùng một cái tâm đối trị tham sân si, chứ không phải mình cầu nguyện hay sự đợi gia trì của Đức Phật mà mình tiêu diệt tham sân si. Thì mà tham sân si, cái những cái đám mà nó xuất hiện thì nó quấy động tâm mình, nó làm cho mình bất an. Mình hiểu được điều đó cho nên mình áp dụng một pháp để mà tu tập, để mà đoạn trừ. Cho nên cái việc mà nghe rất là quan trọng. Khi chúng ta nghe, chúng ta hiểu, mình nghe để mình trở thành một cái vị là học giả hay là một vị uyên bác, không phải. Tại vì như thế nào, mình nghe để mình điều phục của tâm mình, để mà chuyển hướng cái tâm của mình. Nếu gặp những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời, nhưng mà dù gặp cái người mà biết suy tư mà họ có trí, thì gặp một cái hoàn cảnh nguy hiểm họ cũng chuyển đổi trở thành một cái thuận cảnh. À. đó là do cái cách suy nghĩ của mình. Cho nên là mình suy nghĩ và lúc nào cũng có sự gia trì của Đức Phật, với sự đó mình sẽ nỗ lực của chính bản thân mình để đạt được cái mục đích. Nếu mình bị đánh là bất cứ như vậy thì cũng không được, nên là mình phải đi chữa lành vết thương đó. Cái tâm của mình cũng vậy, nếu mà cái tâm của mình trở thành thuần tịnh thì mình cũng phải dùng pháp mà tu tập để mà chuyển đổi tâm. Khi mà nghe pháp, học pháp nghĩa là mà để chuyển cái dòng tâm thức của mình. Mình cứ đảnh lễ Đức Phật. Khi mà pháp có nghĩa là cải đổi, để làm cho cải đổi cái tâm mà lúc mình bị dao động, bị não loạn. Làm thế nào để cải đổi cái tâm của mình, để tâm của mình rất là an bình. Thế nói là được an tịnh, niết bàn. Khi Đức Phật nói thì cái diệt đế thì là tịch diệt. Một cái tịch diệt rất là vĩnh cửu. Thì chúng ta đều mong ước hạnh phúc và không có muốn bị khổ đâu. Những cái khổ đau không phải là khổ đau tạm thời hay là ngưng những khổ đau tạm thời, mà nhưng đoạn diệt hẳn những cái gốc của khổ đau. Trên mình tu tập như vậy, một ngày đó mình hiểu rằng cái giải thoát có thể đạt được, và từ đó mình mới phát cái tâm yểm ly từ bỏ. Mình biết là cái khổ đau này có thể là trừ diệt. Khi mà mình phát triển và cái vật chất nó quan trọng thì cũng vậy, nếu phát triển cái đời sống tâm linh nó cũng quan trọng như vậy. Còn phải có kiến thức để mà phát triển dòng tâm linh của mình. Nhưng mà học mà không tu thì lúc đó là chỉ là cái ngôn từ. Thì mình nghe để mà mình thực hành để mà mình chuyển cải cái tâm. Cho nên cái lợi ích của sự lắng nghe, như trong kinh Tiểu Bộ Kinh dạy rằng, nhờ lắng nghe cho nên mình hiểu thấu tất cả hiện tượng, nhờ lắng nghe cho nên mình vượt qua những cái điều sai quấy, nhờ lắng nghe cho mình tiêu bỏ những cái điều vô nghĩa, nhờ lắng nghe cho mình đạt được niết bàn. Như người ở kính trong nhà quay quanh phủ đầy bóng tối, có mắt đó nhưng nào thấy sắc hình hiện hữu kia đâu. Cũng vậy, người sanh trong dòng quý phái, dù thông minh mang sẵn theo cùng, cũng đâu hiểu được đến khi được chỉ. Nghĩa là mình có thông minh mà mình không học, khi chỉ thì mới biết. Nếu như mình biết đâu là điều thiện, đâu là điều ác, cũng như vậy, người mà có đôi mắt nhìn sắc và nhờ vào ngọn đèn tỏa soi, có nghĩa là lợi ích của cái việc mà lắng nghe Phật pháp. Nhờ lắng nghe điều thiện, cái nào là đúng, cái nào sai, cho nên mình sẽ biết thực hành. Trong bổn sanh kinh cũng như vậy, nhờ lắng nghe cho nên mình trở nên có thành tính, mình có tìm được cái niềm vui đạo hạnh, cho lòng con mình trở nên kiên định, nhờ cho nên trí tuệ sanh khởi và để tan biến vô minh. Đây là chính điều giá trị thật đáng có, che dẫu đổi bằng xương thịt của chính ta. Lắng nghe là ngọn đèn xóa tan và tâm tối của vô minh, là tài sản tối thượng mà kẻ cắp không tài nào lấy được, một vũ khí đánh tan kẻ thù của bối rối. Đó là người bạn tốt cho ta những giáo huấn cá nhân, những phương tiện kỳ xảo, là bằng hữu không rời bỏ lúc ngươi cần đến, là một dược chất không hại trị bệnh. Cái là dược chất trị bệnh buồn rầu, là đại chiến tiêu diệt quân đầy tội lớn, là vinh quang, là vẻ quang, là trang bảo, là quà tặng tối thượng khi gặp thánh giả. Nhờ phát triển cái lòng tôn kính Phật pháp và cái bậc thầy hướng dẫn pháp, Như kinh Địa Tạng dạy rằng, lắng nghe pháp và bằng nhất tâm tin tưởng và tôn kính, đừng chế nhạo và chỉ trích người giảng cho mình, hãy vinh danh những người hướng dẫn, phát triển tâm xem họ như là Phật Đà, hãy xem người giảng pháp như là Phật. Như vậy nếu cách nói pháp, hãy xem người hướng dẫn như là Đức Phật, xóa bỏ hết mọi bất kính, tăng trọng sự hiện diện bằng cách quỳ lại và dâng quà tặng những đồ vật như sư tử hay những vật tương tự cũng vậy. Theo Bồ Tát Địa, hãy lắng nghe lời giảng, không có phiền não, nghĩa mình không có kiêu ngạo hoặc khinh thường, và không mang theo trong tâm năm điều kiện của một người hướng dẫn, là có nghĩa là năm điều kiện đó là thứ nhất là không kiêu ngạo, là mình từ bỏ những xấu cái đặc xấu tính, là lắng nghe ở thời điểm thích hợp, là tỏ sự hồi hướng, tôn kính, không tức giận, thực hành đúng lời hướng dẫn và không tìm cơ hội để tranh cãi, là không tranh rẽ, nghĩa là kính trọng giáo pháp cùng người giảng pháp và không làm giảm giá trị của cả hai. Đừng mang vào tâm trí mình năm điều kiện, có nghĩa là mình nói tôi sẽ nghe lời người này giảng bởi vì vị này là tôi, mình nói coi không có nghe lời cái vị này, vị này là đã vi phạm những nguyên tắc đạo đức hoặc là thuộc về truyền thống yếu kém, có một thể hình không hấp dẫn, không phân minh, không rõ ràng, hay là nói lời thô thiển và khó chịu. Nhưng mình phải từ bỏ những quan điểm như vậy. Trong bổn sanh kinh cũng có dạy, hãy ngồi trên ghế thấp, biểu trưng vinh quang của giới luật. Nghĩa mình khi nghe pháp ngồi dưới thấp, mình nhìn đôi mắt rất hoan hỷ, bày tỏ kính trọng và nhất tâm tuân phục, tựa như uống những lời cam lồ và tỏ lòng tôn kính và lắng nghe giáo pháp với lòng hoan hỷ trong sáng và tâm không phiền não, như bệnh nhân lắng nghe lời khuyên của bậc thầy thuốc. Là giáo pháp cũng như phương pháp để thực sự lắng nghe là mình từ bỏ cái ba khuyết điểm của một cái thùng chứa. Thưa phần hai là dựa trên sáu cái tâm niệm, từ bỏ ba khuyết điểm của cái thùng chứa, có nghĩa là cái thùng bị úp ngược hay cái thùng bị dơ bẩn hoặc là cái thùng bị lủng lỗ. Cho nên mình nghe giống như là người bệnh, pháp giống như giáo pháp, nên là giống như thuốc để mà trị căn bệnh, bệnh tham sân si. Phải từ bỏ cái dựa trên cái sáu tâm niệm, có nghĩa là mình hãy nghĩ mình là một bệnh nhân. Trong Tịch Thiên, trong nhà Bồ Tát Hạnh, ngài có dạy thế này: vì các ngươi hãy theo lời thầy thuốc khuyên bảo, ngay cả phải chịu những giới hạn của bệnh thông thường. Nếu mình bị bệnh sơ, mình còn nghe lời thầy thuốc, cần thiết phải đề cập với người hay bị tác động vì bệnh do lỗi lầm tham đắm và tương tự sanh. Nghĩa là giống như người bệnh là nghe lời thầy thuốc, cho nên chúng ta nghe pháp cũng giống như là nghe pháp cũng như là như người, cái tâm niệm của người bệnh nghe pháp để mà được chữa trị cái bệnh, và nghĩ rằng người dạy là thầy thuốc, và nghĩ lời giảng là giống như là thuốc. Khi nghe không phải giống như là nghe sử hoặc là nghe văn chương, nó cũng đâu có thay đổi được cái dòng tâm thức của mình. Nên mình khi nghe giáo pháp là mình có mục đích để từ nên mình nghe để mà tu để mà trì, nó đầy đủ cái năng lực để chuyển hướng cái thân của mình, thân tâm của mình. Thì khi mà học và nghe, mình học toàn diện cái giáo lý của Đức Phật. Nếu mình không có học toàn diện của giáo lý Đức Phật thì mình nghĩ về trong tương lai và cái mục đích lâu dài, thì những con đường nó đi như thế nào và đi đến đâu, được lợi ích gì. Thứ nhất là cái phương pháp đầu tiên là nhất thiết đạt nhất thiết chủng trí. Muốn đạt nhất thiết chủng trí thì mình tu tập đạo trí. Từ nơi đạo, muốn đạt được đạo trí thì mình phải dựa trên cái căn bản trí, nên mình phải kết hợp với phương tiện và trí tuệ mà tu tập. Cho nên chúng ta phải đi từng bước từ thấp lên trên. Khi mình biết đường lối mà mình biết cái đối tượng mà cứu cánh mà mình muốn đạt được, cho nên ở như vậy, cho nên mình muốn bước từng bước để đạt đến. Cho mình biết cái lối đi như thế nào và đi trên đường nào. Mình không biết cái lối đi, không biết cách hành trì, mình chỉ với nỗ lực mà tu tập làm thế nào để mà chuyển đổi cái tâm mình, và cái nó nằm gấp chỗ nào, mình phải nghiên cứu cái gốc của nào làm cho tâm bị bất an hay những tâm phiền não, cái hành trì, cái vận động của tâm như thế nào. Khi mà áp dụng hành trì thì đi từng bước và đi dần lần lên cái điều từng theo cái giai đoạn thứ tự như vậy. Cái hành trọng này cực kỳ quan trọng. Hãy suy nghĩ thực hành nghiêm túc là phương pháp để chữa trị. Bệnh nhân biết rằng bệnh không thể chữa được nếu không uống thuốc theo toa kê của thầy thuốc. Nếu họ uống thuốc tương tự như vậy, hãy thực hành nghiêm túc khi các vị nhận thấy rằng mình không có thể từ bỏ phiền não như tham đắm mà không được hành trì. Nhưng mà có nghĩa là không có nghe lời giáo lý của Đức Phật thì không thể nào trừ được cái tham sân si. Nhưng ngài Nghiệp Quang có dạy rằng tâm thức ta luôn thường bối rối. Bởi do mình đau bệnh nên đã lâu người bệnh thì người bệnh hỏi đặt tới gì đâu, mất chân tay, thuốc lại ít dùng. Khi mà học giáo pháp thì mình phải học sâu rộng chứ đừng có thỏa mãn với một ít. Mình chỉ hiểu sơ sài ý nghĩa bên ngoài, mình thỏa mãn với cái nghĩa bên ngoài năm cạn như vậy thì không khác gì là mình chỉ gặm cái vỏ mía mà mình mà không có hiểu cái tinh túy giáo lý là cái cây chi trong cái vỏ mía. Mà khi mình học kinh điển để mà cải đổi cái dòng tâm thức của mình, khi mà nghe để mà văn huệ sanh, từ văn huệ sanh để mình hiểu cái điều Phật nói nó là một sự thật. Để mà tu tập để mình trở thành một thói quen. Giống như là bên cộng sản Trung Quốc ấy. Nó là bắn lấy súng để mà đàn áp bắn người ta thì cũng không có cải đổi gì cái cách nghĩ của họ. Cho nên là muốn đổi dòng cải đổi dòng tâm thức thì mình phải tự nguyện. Mình thấy có những cái thiện đức hay như thế này, nếu mình thay đổi tâm của mình như vậy thì mình thấy cái điều đó rất là hay, nó lợi ích. Mình thấy cái những thiện đức trong đó mình tự cải đổi. Nói trong một vòng một tuần thì rất là khó, nhưng mà mình tu tập mình trở thành một thói quen, cho hành trì 1 năm 5 năm 10 năm 20 năm và từng bước từ từ, cũng như cái tâm của mình cũng giống như là miếng vải mà nó thấm dầu, để cái tâm của mình nó thấm như vậy nên mình sẽ có một cái kinh nghiệm. Nên một tu tập đã trở thành một cái thói quen. Cái đối tượng của mà tu tập và tu tập thì mình sẽ đạt được cái kết quả như thế nào, cái đối tượng mình tu để mà mình tu tập để đi đến cái nơi chốn, từ nơi chốn đó thì được kết quả nào. Cho nên chúng ta mọi thứ mà cái kiến thức của chúng ta nó liên quan tới cái thân với cái bộ não, mình cái hành động và những cái thức nó nằm trên cái thức thô, cho nên nó cũng có sẽ bị hủy hoại. Nên làm thế nào để mà tu tập và huân tập vào trong cái dòng tâm thức vi tế, thì trong dòng tâm thức vi tế đó nó chuyển tiếp từ cái kiếp trước này cho tới những kiếp về sau. Cho nên huân tập trong dòng tâm thức vi tế đó thì cái nó đặc thù hơn mà tu tập trên cái dòng tâm thức thô. Có một số người nhớ lại kiếp sau, có một số vị lúc nhỏ rất là nhớ rõ về kiếp trước, nhưng mà khi lớn là không có còn nhớ, không nhớ gì nữa. Tại vì cái dòng tâm thức vi tế của kiếp trước nó cái sức mạnh nó hướng dẫn, cho nên cái lúc trẻ này cái thời gian trẻ nó rất là gần với kiếp trước, cho nên các bạn nhớ lại rất là rõ. Nhưng mà khi cái tâm thức của mình nó trở nên thô thiển hơn, Thì cái dòng tâm thức vi tế nó không có rõ ràng lắm, cho nên không nhớ lại về kiếp trước nữa. Cho nên muốn mà phát khởi cái dòng tâm thức vi tế đó thì cho chúng ta tiếp tục tu hành, và để mà làm ngưng bặt những cái dòng tâm thức thô, để mà phát khởi những cái vi thức tế, cái thức vi tế mình bằng cách thì tu tập mà cái ánh quang minh của tự tâm. Anh cái tu tập để mà trở thành thói quen, cái điều này rất cần thiết. Đến ngày mai mình phải chết thì ngày hôm nay cũng phải học và cũng phải suy tư về giáo pháp. Thì cái kiếp của này nó mau hết, nhưng mà nhưng cái kiếp sau, cho nên là có kiếp sau, cho nên rất lỡ cho kiếp sau, cho nên ngày mai mình chết ngày nay mình cũng phải tu và học. Phải xem người nói pháp cũng như là giống như là Phật. Tôi nghĩ cái vị thuyết pháp cũng như là bậc thầy phát lòng kính trọng bằng cách luôn nhớ nghĩ đến các vị thầy mà các giáo sư dạy, các vị đại vệ sư khi mà học xong thì mỗi ngày đều dạy, mà là cái tâm của mình càng ngày càng phát triển. Nếu mình càng dạy lại cho người khác mà càng nói pháp cho người khác thì làm cho cái tâm của mình nó càng nhớ chắc chắn hơn. Làm cho ít tham sân và rất là nhiều lợi ích khi mà nói pháp. Có 20 lợi ích khi mà mình bố thí pháp, hoặc là 20 điều đó là gì? Cái nhất là mình được trí nhớ thông minh, hiểu biết, an tịnh, trí tuệ siêu việt, ít tham, ít sân và ít si, cùng với ma quỷ không thể làm tổn hại mình. Thế Tôn sẽ xem mình là vị đệ tử quý báu, là các chúng sanh không thuộc giới người sẽ bảo vệ, những người phi nhân sẽ bảo vệ mình, và các vị bổn tôn sẽ ban cho uy tín và quyền lực, kẻ thù sẽ không tìm được cơ hội để hãm hại mình, là bạn hữu sẽ giữ lòng chân thủy, lời nói được tin tưởng, sẽ có được lòng không sợ hãi, các người sẽ có niềm tin tràn đầy, các ngươi sẽ được bậc cao minh tán thán, là món quà pháp đó của thí chủ đáng được để người nhớ đến. Nên là khi mà người nói pháp sẽ được những 20 công đức như vậy, nên các vị dạy pháp là cái trí huệ của càng ngày càng sáng, và nên khi nói pháp thì chúng ta cần phải cẩn thận. Cho nên người Tây Tạng khi mà đi sang nước ngoài họ lập những cái trung tâm dạy pháp và nghĩ là ô làm thế nào để mình có được nhiều tiền để phát triển kinh tế, như vậy cái điều đó là không nên. Nên là người Trung Hoa là khoảng 500 đến 400 triệu người tu tập theo cái giáo pháp. Và người Trung Quốc họ nói rằng là ngày hôm nay có rất là nhiều cái vị lama mà họ chỉ di mạo danh để mà để truyền pháp tại Trung Quốc. Và họ đã buôn bán cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận. Để làm thế nào để giáo pháp không phải suy đồi. Có nghĩa là mình truyền mở trung tâm các giáo pháp không mục đích để mà phát triển kinh tế, mà chủ yếu là để đem giáo pháp đến cho mọi người. Phát triển tôn kính bậc thầy như Đức Phật, diễn dạy giáo pháp đó, tỏ lòng kính trọng giáo pháp và thầy, luôn tưởng nhớ đến phẩm chất cao quý và lòng từ tâm của bậc thầy, là giảng pháp với suy tưởng và cách ứng xử nào. Mình suy tưởng và phát năm điều tâm niệm, mình giống như là người bệnh và Đức Phật. Người nghe pháp là người bệnh nhân, và Như Lai chính là đấng toàn hảo, và ước mong giáo pháp tồn tại lâu dài, vun đắp tình thương cho tất cả mọi người cùng quan tâm nghe pháp, bỏ đi lòng ích kỷ, muốn hơn người, sự lười biếng ngần ngại, sự chán nản mệt mỏi do sự giải thích lặp đi lặp lại nhiều lần, tự ca tụng mình và nêu lỗi của người, hà tiện về việc giảng pháp và quan tâm đến vật chất như thức ăn, như áo quần, và sau đó hãy tâm niệm phước báu từ giáo pháp này để cho con và người khác đạt được Phật tánh, chính là điều kiện ưu tiên và an lạc cho mình. Lục Sơn Dị Sĩ lúc đó ngài lớn tuổi, lúc đó mắt của ngài không có rõ. Ngày một hôm có một người Mông Cổ, một thí chủ người Mông Cổ thỉnh ngài hãy truyền pháp cho con, và vị lama đó nói là mình không có thấy rõ. Và cái vị mà thỉnh pháp đó và ghi cái chữ rất nói là cố gắng nài ép ngài hãy truyền pháp cho con, hay là ghi chữ thật lớn để mà cái vị đó nhìn thấy chữ mà đọc mình dạy pháp cho mình. Có người vậy khi mà muốn thỉnh pháp nó mình mắt không thấy rõ, nhưng mà cũng như giống như vậy, nhưng mà do cái người mà rất là truy cầu pháp họ nài nỉ quá thì tìm mọi cách cuối cùng là cũng phải giảng. Còn có những vị lama thì nhiều lúc không có nài nỉ, nhưng mà các ngài thì rất lúc nào cũng sẵn sàng truyền giáo pháp. Su Rằng Trố, một vị lama có cái ba cái lời hứa. Cho nên ngài thuyết pháp là không nhận bất cứ phẩm vật cúng dường. Tôi cũng nghĩ như thế này, tôi không có nghĩ cái điều này hay. Nếu như họ cúng dường tiền thì cũng không nên lấy. Cho nên mà nếu mà lấy thì chia phần. Cho nên khi mà cho nên là chỉ là thêm, nếu cúng dường cho ngài thì lại thêm công việc cho ngài, ngài lấy số tiền đó ngài chia cho chỗ này, chia cho chỗ kia. Cho nên có người nghĩ rằng Ngài là giàu có. Nên khi Ngài Atasa mà đi về đến Tây Tạng, khi Ngài ghi ra, Ngài Atasa ghi ra là và thỉnh Ngài Atasa đến Tây Tạng. Ngài chia sẻ Dương Trung không có tên trong đó, thì vì đó nói tại sao mình không có tên. Chữ số chữ số là vân vân, cái nói chữ do là không có tên của mình, chữ vân vân đó là trong chữ vân vân đó là có tên của mình chọn. Như là mình nói pháp để mà lấy tiền để mà mình nhận của cúng dường, điều đó không tốt. Ngài nói ở Taiwan, người Đài Loan, ở Đài Loan thì có một vị Lama, vị Lama cũng có thể các vị để dâng phẩm vật cúng dường. Mà nói ồ, các vị Lama cần là những điều này, các vị Lama cần là những thứ này, nhất là những cái phẩm vật cúng dường. Điều đó không có hay ho lắm, cho nên các vị hãy cẩn thận khi thuyết pháp, thì mình không mong cầu để được cúng dường, cúng dường cũng không nên lấy. Giảng pháp và suy tử và cái cách ứng xử. Về phần suy tưởng phát huy năm điều tâm niệm được gặp trong Hải Huệ Văn Kinh, nghĩa là thì trong Pháp Hoa Kinh cũng có đề cập thiền tri thức luôn cho không vị kỷ, lời dạy dịu mềm với nhiều ý nghĩa, biến nhát kia cũng hoàn toàn không có, nên sẽ chẳng chán hồi lời cái giảng giải. Mình nói ô, mình quảng cáo, mình nói là mình thuyết pháp thì các vị hãy đến nghe. nếu như thuyết pháp thì phải được thỉnh, phải tự người đó đến thỉnh mình, người mà muốn truy cầu. Ồ, có người có thỉnh cầu mình mới thuyết pháp. Nếu như mà có thỉnh nhưng mà cũng không tức thì nhận lời liền, để phải xem thử cái vị đó có đúng tiêu chuẩn để pháp khí để mà mình nơi để mình giảng pháp hay không. Nếu mình biết cái đó là hợp với cái vị đó là đúng pháp khí để mà nghe pháp, đúng tiêu chuẩn của một người đệ tử, thì lúc đó vì người đó để mà làm thuyết pháp cho họ. Như trong kinh luật Ngài Đức Quang có đề cập, khi đứng giảng pháp chân hay khi ngồi, dù không mình đứng không có ngồi giảng pháp cho người ngồi, khi mình ngồi thì không giảng pháp cho người đứng, nhưng cái uy nghi khi mà giảng pháp ấy. Đừng giảng pháp cho người đi trước hoặc đi sau, đi khi mà trong khi mình bước sau, có nghĩa người đi trước mình đi sau không giảng cho họ. Đừng giảng pháp cho người đi trên đường trong khi mình đi ở bên lề đường. Đừng giảng pháp cho người che đầu lại hay người áo trên với dưới, nghĩa là người ăn mặc không có đàng hoàng. Nếu người nào mà có niềm tin thì lúc đó thì mình phải giảng pháp điền cho họ, đó là cái tâm mà lợi ích. Cái phương pháp kết thúc một thời giảng và liên hệ đến sự lắng nghe và giảng giải giáo pháp với tâm nguyện thiết tha hồi hướng những phước đức tạo được, giảng giải và lắng nghe giáo pháp về mục tiêu tạm thời và tối hậu. Nếu vì giảng pháp và nghe pháp theo cách thế đó thì chắc chắn sẽ nhận được lợi ích như đã đề cập, dù chỉ là một thời khó. Các vị sẽ xóa tan đi được hết thảy các nghiệp chướng đã tích tạo vì không giữ trong tâm những gì mình đã nghe và giảng giải pháp, và đó là kết quả của việc không kính trọng giáo pháp và giảng sư và vân vân. Dục pháp để mà sanh kiêu ngạo, để mà sanh tật đố. Khi mà học pháp, để đừng có để cái tâm mình trở thành nó phiền não sanh. Xa hơn nữa các vị sẽ ngừng tích lũy mới của các trở ngại này. Ngài đi sang Kailamrim trung luận, cái bộ luận giữa trung, đại, trung, tiểu. Trung thì nội dung giống hệt như thế này, nhưng mà khác nhau cái lối văn hành trì, cái lối văn nó khác nhau. Cái nội dung nó giống hệt như vậy, nhưng mà khác nhau là ở Lâm Rim chính á, cái nội dung nó tóm gọn hơn cái Lâm Rim chỉ mô. Nghe giáo pháp của Đức Phật mục đích để mà trừ những cái ác nghiệp. Cái giáo pháp của Đức Phật chính là tứ diệu đế. Tứ diệu đế là cái giáo pháp thật sự của Đức Phật, để mình ngán ngẩm về cái khổ đau. Khi mà nói khổ đau này, không nghĩ là những cảm giác khổ đau, cũng không phải những cái khổ đau của biến chuyển, mà cái khổ đau mà Đức Phật mà muốn nhấn đến là chúng ta nên từ bỏ nhàm lìa đó, cái là do cái hành khổ. Cái hành khổ này, cái gốc của hành khổ này từ do phiền não. Và khi nào mà phiền não còn thì lúc đó còn đau khổ, vẫn còn bị luân hồi. Khi mà nói về giáo lý của Đức Phật, cái hạng sĩ phu, hạng trung á, nó có thể là nó tương đồng với ngoại đạo. Nhân từ khổ khổ mà muốn vượt được cái khổ khổ là cái những tư tưởng của ngoại đạo vẫn cũng vượt qua được cái khổ khổ. Là những tư tưởng của ngoại đạo cũng vậy, họ cũng có thể đạt được sanh vào những cõi lành. Cho nên khi quy y Tam Bảo là mình muốn sanh được cõi lành. Không những quy y không mà phải hành trì và học theo những giữ những cái giới mà năm giới sẽ sanh được cõi lành. Mình kính tin vào để mà giảm thiểu cái gì, giảm thiểu cái chấp ngã để thấy mình là tối thắng, mình ở trung tâm. Ở ngoài đạo cũng vậy, họ tin vào cái đấng sáng tạo hay là cái đấng cứu thế như vậy, cho nên họ cũng nói mình không có gì cả, đều đấng sáng tạo tạo ra, cho nên họ cũng giảm thiểu cái họ giảm thiểu cái chấp ngã. Nên giáo lý của Đức Phật nói tư tưởng vô ngã để mà giảm thiểu cái chấp ngã, để chúng ta bớt chấp ngã, bớt tạo nghiệp, ác nghiệp. Nên cái giáo lý của Đức Phật đứng trên cái quan điểm tư tưởng là vô ngã. Trên vô ngã đó nên mình phải sanh nhàm lìa cái khổ đau, từ nhàm lìa khổ đau đó để mà muốn đạt được giác ngộ giải thoát, thoát khỏi khổ đau. Không có ai muốn chính tạo khổ đau cho chính bản thân mình. Là vô lượng là gì, chúng sanh đều mong ước được hạnh phúc, và cả 7 tỷ người trên thế giới này đều mong ước hạnh phúc, không ai muốn tự làm khổ mình. Nhưng mà không muốn khổ đau, nhưng mà khổ đau nó vẫn ập tới, nhưng mà mình vẫn kêu gọi cái khổ đau, tại vì tự mình tạo, con người tạo khổ đau cho con người, đều là do vô minh cho nên mình mới tạo khổ đau. Cho nên nếu như mình biết khổ đau, gốc khổ đau thì mình không có bao giờ làm, nhưng mà do vô minh mình bị chi phối, mình không có tự điều động được. Tự do vô minh đó nên mình cái hiểu biết sai lầm, nên mình hiểu biết sai lầm về cái nhân và cái khổ lạc, nên mình tổn hại người thì mình sẽ bị đau khổ. Cho nên vì cái lợi ích của mình cho nên mình tổn hại tha nhân, như thế sẽ dễ cho nên mình bị đau khổ. Nhưng mà cái hiểu biết sai lầm nên do ba độc tham sân si nó chi phối. Giống như mình bệnh, khi mình bị bệnh tật hay bệnh gan hay là bệnh đàm giải, giống vậy mình cần phải gặp được thầy thuốc để chữa được cái bị trị bệnh này, cho nên mình gặp được pháp cũng giống như là mình gặp được thuốc. Nếu mà muốn trừ được con bệnh đó, mình không uống thuốc thì sẽ không hết bệnh. Nếu mà mình không có thực hành, mình hiểu pháp là giống như thuốc như vậy, mình không thực hành thì những khổ đau cũng không sẽ trừ. Yeah. những cái lợi ích của cái việc nghe pháp, trừ những cái pháp khí nghe pháp, pháp khí nghe pháp là cái người nghe, những cái lỗi lầm nghe làm chê khen mình, giống như trong lâm rim chè mô hồi nãy có giải thích. Cái nghe pháp và cái động cơ rất là thuần tịnh. Khi mà trước khi mà ngồi lên pháp tòa thì đảnh lễ ba lễ và thỉnh cầu đảnh lễ chư Phật và bậc thánh nhân. Và ngày khải móng tay để mà nghĩ về cái vô thường, để mà trừ cái kiêu ngạo và tham đắm. Và mình, như mình ngồi pháp tòa, mình cứ nghĩ là mình là một vị pháp vương, mình không có hiểu vô thường thì rất là nguy hiểm. Mình rất quan trọng để khi mà ngồi trên pháp tòa, để làm thế nào để mình kiêu ngạo không sanh. Và học nó mình giống như người khi mình ngồi trên pháp tòa để mình nói pháp, mình không có gì cả, mình cũng không có cái giáo, cũng không có chứng đắc, nhưng mình ngồi trên pháp tòa vì mình thuyết pháp để mà làm lợi ích cho người. Mình không có gì cả, mình nghĩ nó vô thường, không có tham đắm khởi lên, không cho mình là pháp vương. Cái lợi ích của việc nói pháp, thì mình thuyết pháp cũng không đắm được cung kính và cúng dường, phải từ bỏ tham đắm vào cái việc mà cúng dường hay là kính trọng. Trong bản kinh của ngài không có, trong bản lâm rim mới in này có, nghĩa là mình phải biết tinh tế của giáo lý Đức Phật, đừng có thỏa mãn những cái gì giống như là mình chỉ gặm được cái vỏ mía mình là mình vừa lòng với những cái điều đó. Mình phải học hiểu sâu xa hơn, giống như là mình ăn trong cái ruột của mía. Nó bị thiếu một trang. Cho nên nó bị thổi tờ giấy, cái tờ quyển tờ kinh ở đây, cho nên ngài không biết nó bị lấp mất. Thành lên ngài bỏ mất con trang. Có một vị đọc như vậy, và đọc qua rồi đọc lại ru, nhưng mà thở, có thể là một thở hơi thở ra, đọc qua hơi thở lại, đọc ngược lại. Đọc lên rồi đọc xuống. Nghe nói ngọc ngược lại thì không có gì kẻ điều nó rộng không. Người thiền tri trước luôn luôn cho không vị kỷ, lời dạy dịu mềm với nhiều ý nghĩa, bí nhát kia cũng hoàn toàn không có, nên sẽ chẳng chán hồi lời giảng dạy. Thiền tri thức bỏ hết những ác cảm và vung tứ yêu thương cho những người xung quanh, ngày đêm nuôi dưỡng giáo pháp vô thượng, dùng triệu thí dụ thiền tri thức mang niềm vui và hoan hỷ với người tới người nghe, không một gợn nhỏ nào tham vọng thế gian, không nghĩ đến chất bổ dưỡng, thức ăn mềm, cứng hay nước uống, chẳng y phục, giường chiếu hay y áo, hay là ngay cả thuốc men để trị bệnh. Người giảng pháp không đòi gì từ người đến nghe, mà chỉ luôn tâm niệm xin cho con và tất cả chúng sanh hữu tình đồng thành Phật Đạo, và những gì con chia sẻ về giáo pháp để giúp đỡ mọi người là điều kiện thuận lợi cho niềm vui an lạc của riêng con. Phân biệt giữa người, cái vị nào là giảng pháp hay không nên giảng. Đừng giảng pháp khi không có yêu cầu thỉnh giảng như trong kinh giới luật. Không nên giảng pháp khi không có yêu cầu, ngay cả khi được mời cũng cần phải tìm hiểu người nghe có thích hợp khi nhận giáo pháp đó không. Thầy quán tưởng pháp giống như là thuốc, và người giảng pháp giống như là Đức Phật, là không có khởi cái tâm tận đố kiêu ngạo, không có cố chấp, hãy từ bỏ những cái tham đắm và những việc cúng thí, cúng dường lại dưỡng. Thank you. Khi các vị giữ trong tâm cách thức này để nghe và giảng giáo pháp, thì các giáo huấn đã được giải thích này sẽ lợi ích cho tâm thức của quý vị. Nói chung, sau khi tất cả các bậc cao minh nhận thức được điều này, các vị đã thực hành một cách tinh tấn. Nói riêng các vị guru, các bậc thầy đầu tiên trong các dòng truyền thừa và các giáo huấn này đã nỗ lực một cách nghiêm chỉnh và đầy tinh tấn. Đây là một lời hướng dẫn cao quý. Các vị sẽ không chuyển hóa tâm được nếu không nắm chắc về điều này. Không có sự nắm chắc đó, cho dù các vị giảng giải sâu xa đến đâu về giáo pháp yên thâm này, chính những giảng dạy này thường chỉ phục vụ cho cộng hưởng với phiền não. Cũng giống như là một vị bổn tôn hữu ích để biến thành ma quỷ. Như là mình nghe pháp mà không đúng tiêu chuẩn, hay là học pháp không đúng tiêu chuẩn như vậy, thì những điều đó trở thành những chuyện của ma quỷ, không phải là giáo pháp của Đức Phật. Cái nương tựa bậc thầy là căn bản của đạo lộ. Khi chúng ta học và đi học cũng vậy, cái bậc thầy, cái vị thầy mà dạy và cái bài học, khi mình học mình hiểu bài cũng nhờ bậc thầy. Thì cũng như vậy, là làm thế nào để mà chuyển đổi cái tâm của mình, thì mà cái vị mà vị thầy đó, cái bậc minh sư rất là quan trọng. Cho nên cái bậc thầy là căn bản của đạo lộ. Mình có đi trên cái đường chánh đạo hay có thay đổi được cái dòng tâm thức mình hay không thì nhờ vào bậc thầy, nó rất quan trọng. Phương pháp dẫn dắt một vị đệ tử với hướng dẫn thực tế, phương pháp nương tựa bậc thầy, căn bản của con đường tu tập. Một số giải thích chi tiết về phát triển mức hiểu biết chắc chắn về cách đặc tính đặc trưng của bậc thầy để nương tựa. Cái bậc thầy như thế nào mình cần phải nương tựa là có hai cái nghĩa là ai trụ vững trong truyền thống đại thừa là nương tựa vào bậc thầy xuất chúng. Giống như thế ngài thôi, ngài Buddha cánh dạy như thế này: trong tất cả giáo huấn của nhà của cá nhân, đừng tự bảo vị đạo sư xuất chúng, nghĩa là hướng dẫn quan trọng. Đây là hướng dẫn quan trọng nhất. Như thế, vị thầy xuất chúng chính là cội nguồn của tất cả hạnh phúc tạm thời và lòng tốt để bắt đầu tạo nên một phẩm chất tốt và diệt đi những lỗi lầm trong tâm, rồi từ từ sẽ tạo được tất cả những nhận thức vượt qua những điều đó. Mình nghe lời thầy, mình học, mình hành, thì cuối cùng mình sẽ có kinh nghiệm làm thế nào để mà chuyển đổi cái dòng tâm thức của mình, để cải đổi cái dòng tâm thức. Các cái tôn phái khác tu tập cái tri túc là lòng từ bi bác ái, chung cho tất cả tôn giáo đều có một thông điệp như vậy. Làm thế nào để chuyển đổi của tâm, để trừ những si mê, để mà cái tâm của mình càng ngày càng trong sáng, để mà trừ phiền não, nó chỉ có trong giáo lý Đức Phật mới giải thích đầy đủ. Những cái điều mình chưa biết, con đường mình chưa từng đi, thì nhờ bậc thầy để hướng dẫn và đưa mình đi. Ngài Tôn Cách Ba dạy cũng tương tự như ngài Khulu Rinpoche vậy nè, giải thích cách dạy tất cả những tinh túy, những cái điều quan trọng, điều gì đều nói, những điều nhấn mạnh và đưa những cái điểm trọng yếu, dù ở hiện giáo hay mật giáo, ngài Tôn Cách Ba đều có cách dạy như vậy. chất kẹo lâm rim. Thì nó đều dạy là nếu mình quy y bậc thầy, nương tựa bậc thầy thì được lợi ích, không nương tựa bậc thầy sẽ được bị lợi hại như thế nào. Nhưng mà ở trong lâm rim thì dạy khác, nó bậc thầy đó phải như thế này, phải đầy đủ những cái tiền đức như thế nào, và bậc đệ tử phải nương tựa bậc thầy như thế nào, đặc tính của bậc thầy để nương tựa, đặc tính của một đệ tử và nương tựa bậc thầy, và phương pháp đệ tử nương tựa bậc thầy. Cái là mình nương tựa về tư duy, mình nương tựa về hành trì. Trong cái truyền thống tiếng Bali là cái bậc thầy mà hướng dẫn mình mỗi ngày. Bậc thầy hay là cái vị mà truyền giới cho mình từ cái giới sa di tới giới tỳ kheo. Các bậc thầy có nghĩa là hướng dẫn mình để đi vào cái đạo lộ của đời thừa. Nó cái vị đạo sư phải đầy đủ những cái tiêu chuẩn, 10 tiêu chuẩn, và phải điều phục được chính mình rồi mới điều phục người khác. Nếu mình chỉ đạo cho con đường họ nhưng mà bản thân của mình không có biết đường đi, làm sao mình chỉ đường cho người ta? Nếu mình tự mình biết rất là rõ ràng, có kinh nghiệm thì mới có thể là mới chỉ cho người khác. Nếu mà không có điều phục được chính mình mà dạy cho người khác điều phục, cái điều đó là không có đúng. Như mình vừa nói có mà mình dùng chú thuật để mà yểm, hay là dùng cái quyền lực, hoặc là mình thể hiện thần thông để mà điều phục về đệ tử, cũng không phải. Để mình điều phục mà là bằng cách là mình phải tu tập. Nhờ nói là vì đó phải có giới hạn, để gì tu tập và giữ giới, cho nên vì đó điều phục được mình. Ồ, tu định tại vì có định, tại vì vì đó có điều phục, là được cái cực tỉnh, là do vì đó đã hoàn thành rèn luyện về trí tuệ, nên vì đó có tu tập định và tự tuệ. Điều này được thực hiện qua việc phân tích và phân biệt, có nghĩa là về tu tập thiền quán theo Trang Nghiêm Kinh. Trang Nghiêm Kinh dạy chủ yếu là cái kiến đã, cái tư tưởng. Nói là cái ngã, vô ngã. Cái vô ngã về nhân, vô ngã và thô. Hoặc là nói là cái pháp vô ngã, chính là đối tượng và cái nhận thức, cả hai đều không có khác nhau, không có khác tự tánh, mà nói là pháp vô ngã. Trong tuy muốn đạt trí tuệ, muốn tu tập trí tuệ thì tu tập vô cái vô ngã. Bản chất của vô ngã thì có thô và tế. Nó chủ yếu là dạy phải vào vô ngã so với cái hàng thanh hoa văn. Còn nó có thể là liên quan tới cái vô ngã, mà trí tuệ và pháp vô ngã. Cái kiến thức là không phải bằng người đệ tử hay là thấp hơn, mà phải là cái kiến thức phải rộng hơn và giỏi hơn người đệ tử. Đó là những cái tiêu chuẩn của bậc thầy. Thầy phải có giới, có định, có tuệ và cái kiến thức rất là sâu rộng, không gọi là uyên bác. Khi nghe những câu chuyện về những người tài ba, tôi thường mô phỏng theo họ. Người taxi đã dạy, tôi bắt chước những bậc trưởng lão của tăng đoàn đập trên. Như vậy quý vị phải mô phỏng hay vượt qua những phẩm chất tốt của người khác hơn mình. Khi Đức Phật dạy về cái triết học duyên khởi, từ mỗi người đệ tử phải nỗ lực để mà đoạn trừ phiền não, phải có một cái chánh kiến và hành trì cái chánh kiến để mà diệt trừ những cái khổ đau mình không mong ước. Mình muốn đoạn trừ những cái khổ đau, rồi mình đoạn trừ những khổ đau thì mình được cái quả hạnh phúc. Chứ không phải cái hạnh phúc các bậc thánh nhân hay Phật cũng không có thể rửa tội bằng nước và không xóa đau khổ của chúng sanh, bởi đôi tay của Ngài cũng có thể chẳng chuyển cái sự chứng đắc của Ngài sang người khác. Các Ngài giải thoát chúng sanh bằng cách là Ngài giảng về cái chân lý. Nó không phải là một đấng sáng tạo mà tạo ra đau khổ hay là ban phúc lành cho mình, mà cái hạnh phúc và khổ đau thì chính các vị phải áp dụng và áp dụng để mà đoạn trừ phiền não, mà đạt được cái hạnh phúc. Nên Đức Phật không có thể dùng nước mà để rửa tội của các vị, cũng không có xóa cái đau khổ của mình bằng cái đôi tay của Đức Phật. Đức Phật cũng không có thể đem sự chứng đắc của mình chuyển sang cho chúng ta. Nhưng chúng ta dùng cái tư duy và suy nghĩ và chúng ta sẽ phát triển cái khả năng. Cho nên Đức Phật sẽ chỉ cái con đường và chúng ta chịu nhiều đau khổ. Tại vì sao? Tại vì những cái mình thấy biết đó, mình chấp vào nó là thật. Mình chấp thật đó nên mình mới sanh ra tham đắm hay là sân hận. Nên mình nghĩ cái cách cho trình hiện như vậy và cái cách nó tồn tại nó không có phù hợp lẫn nhau. Nó thấy thật nhưng mà nó không có, nó trực thực nó không có thật có. Giống như các nhà khoa học ngày hôm nay có nhiều máy móc hiện đại, càng nghiên cứu thì càng có nhiều máy móc hiện đại hơn. Nên đi tìm sâu hơn nữa, đi tìm có là nguyên tử, đi tìm cái nguyên tử tức là vi lượng tử, từng vi lượng tử các vị tìm được hay còn những cái vật chất nó cụ thể thì các vị cũng dùng máy móc để mà tìm. Cho nên mình thấy nó xuất hiện nó như vậy, nhưng mà sự thật mà đi truy tìm mà không tìm ra được. Các nhà khoa học dùng máy móc cũng vậy, do cái tâm tham sân của mình thấy nó như vậy, nó trình hiện như vậy, mình thấy nó hiện như thật, nó thật có. Cái gì do một vô minh phiền não nó chi phối, cho nên cái gì mình thấy đó đều là thật hết. Cho nên nó thật như vậy, cho nên mình sanh tham đắm hoặc là sanh sân hận với cái đối tượng bên ngoài. Cho nên khi Đức Phật dạy về cái pháp chân như là cái nó trên cái thuật ngữ nó cái gốc của khổ đau chính là vô minh, mà cái vô minh đó là trên cái thuật ngữ cũng không có tồn tại. Anh là do cái do si mê chấp thật, từ do si mê chấp thật đó nên là tham sân khởi lên. Nên để cho nên Đức Phật dạy về cái chân như, có nghĩa là mình hiểu tất cả các pháp để mà đoạn trừ cái chấp thật, đoạn trừ chấp thật, cho nên mình đoạn trừ tham sân, từ tham sân đó mình sẽ được giải thoát. Cho nên Đức Phật chỉ giúp bằng cách là Ngài thuyết giảng giáo pháp cho mình để mình tự mình ứng dụng và đạt giải thoát cho chính bản thân mình. Như vậy các vị Phật không tiến, không có làm gì hết, cho nên Ngài cũng không rửa tội. Chính Ngài chăm lo cho tha nhân bằng cách Ngài chỉ ra cái con đường để hành trì. Có bốn phẩm chất để mà chăm lo cho người khác, là hướng dẫn đệ tử, có lòng quan tâm và tự ái, với động lực thanh tịnh mà đã trao truyền giáo pháp cho người đệ tử, và dạy bằng cái động lực bi. Như này con trai của Limo, dù ta đã giảng không biết là bao nhiêu giáo pháp, ta đã chưa bao giờ vui hưởng dù một lời cảm ơn. Tất cả chúng sinh thật không được hỗ trợ một vị thầy là như thế. Tinh tấn nghĩa là hoan hỷ thường về vì phúc lợi của người khác, không nản chí nghĩa là không bao giờ mệt mỏi vì phải giảng giải nhiều lần, chịu đựng được sự khổ nhọc của khi giải thích. Ngài Bồ Tát đã dạy năm phẩm chất này: lòng quan tâm tự ái, kiến thức về thực tại, và ba sự tu tập quan trọng. Thầy của tôi là Ngài Sang Sum, không là học giả yên tâm về kinh điển và không thể chịu đựng được hoàn cảnh xuống tinh thần, có nghĩa là thế nên thầy ngay cả không cảm ơn những người đã giúp mình. Tuy nhiên vì có năm phẩm chất kia, thầy thật làm lợi ích cho bất cứ ai gặp gỡ. Nặng xuống không có kỹ năng chút nào trong khoa ăn nói, ngay cả câu hồi hướng cúng dường, suy nghĩ không ai trong số hiện diện ở đây được hiểu được tôi đang nói gì. Nhưng có năm phẩm chất trên nên thật hữu ích cho tất cả những gì khi gặp gỡ. Có một vị Phật tử ở Trung Quốc và nói là rất là nhiều cái vị Lama ở từ Tây Tạng sang và nói là tự xưng mình là vị Pháp Vương, và nhiều cái vị Lama giả danh, giả mạo, và các vị Phật tử rất là kính tin và cúng dường, nhưng mà cuối cùng là phát hiện ra cái vị Pháp Vương đó chỉ cần phụ nữ và tiền bạc. Cho nên Ngài nói cái điều đó thì không có hay ho gì. Và cái vị Phật tử đó nhờ Đức Đạt Lai Lạt Ma thì phải giải quyết những tình trạng như vậy. Ngài nói Ngài ở tại Ấn Độ chỗ này Ngài không làm gì được cả. Cho nên các vị hãy như trong Hiện Quán Trang Nghiêm Kinh nói những tiêu chuẩn của Bậc Thầy. Cho mình đối chiếu trong kinh nói là 10 tiêu chuẩn của Bậc Thầy, vị đó có đủ những tiêu chuẩn đó không thì chúng ta hãy nương tựa theo. Trước khi mình nhận vị đó Bậc Thầy hay là Thầy nhận đệ tử, thì nếu mình không biết, ít nhất là mình không có biết liền thì phải bỏ ra thời gian khoảng 12 năm để mà kiểm tra Bậc Thầy đó. Nếu có đúng tiêu chuẩn Bậc Thầy thì lúc đó mình hãy nương tựa và tôn vinh Ngài. Còn không thì thôi. Vì đó có giới định tuệ, có lòng từ bi. Và có kiến thức uyên bác. Có lòng từ bi, nó sẵn sàng thuyết pháp, không cầu. Mà người Tây Tạng ngày xưa thì họ nói cái vị Lama rất là nghèo nàn, chỉ mang cái giỏ rách đi thì không phải là vị Lama là cao cấp. Một vị Lama mà nếu như giàu có nhiều ngựa, có nhiều súc vật thì vị đó mới giàu. Có những vị Lama, các vị đã ẩn cư và cuối cùng là quay trở về, chỉ mang một cái đẩy vải và đi vào một cái nhà, và cái nhà đó và thấy cái vị Lama đó tưởng là một cái ăn mày bắt làm nô lệ, cái nghĩa là sai làm, lặt vặt trong nhà. Và các vị đệ tử của vị đó đi tìm Ngài. Ngài là một nhân vật rất là nổi tiếng, nhưng mà không biết Ngài đi đâu, nên quay trở lại thì tìm vô trong nhà bà thí chủ đó, mà không có gặp bà thí chủ, mà chỉ bà một cái bà già, một bà già đó ngồi bên Trúc Rinpoche. Cái vị có đi ngang qua đây hay không? Bà chủ nhà mới trả lời không biết Ngài bên Trúc Rinpoche là ai, không biết. Bà nói cái vị chỉ mang một cái đệ vải, không có một cái vị lama vĩ đại nào đi ngang qua đây cả. Ngài Samtrung Rinpoche giải thích về cái thân, cái hình dáng của Ngài, cái mặt của Ngài. Và cái vị bà già đó thì biết rằng cái vị lama cao cấp đó đang ở trong nhà mình, mà cái bà chủ nhà đó đã sai đi đổ nước tiểu phân từ sáng đã sai cái vị lama cao cấp đó đi đổ nước tiểu và phân, và bà mẹ đó hiểu ra được là rất là sợ chạy trốn mất. Ngài Khulu Rinpoche cũng vậy như vậy. Ngài Tổm Trầm Bà cũng vậy. Ngài Pempe Tuệ, Ngài Tổm Trầm Bà, một nhân vật rất nổi tiếng, đệ tử chính của Ngài Atesa, mà với hình với một cư sĩ, không phải một tu sĩ. Và gặp một vị thầy tu ăn mặc rất là sang trọng. Mà không biết đưa áo quần hay là cái đôi giày, hay là đưa Ngài Tổng Tâm Bà, bắt nói Ngài Tổng Tâm Bà mang giùm. Ngài Tổng Tâm Bà cũng nói, dạ đương nhiên Ngài gánh vác cái đôi giày của vị đó trên đôi vai. Và đi gần tới một cái ngôi chùa. Tại vì cái ngôi chùa đó đang chuẩn bị tiếp đón Ngài Tổng Tâm Bà, cho nên họ chuẩn bị gọi là vị Pháp Vương. Và Ngài, và các vị đứng chờ và nói đón Pháp Vương Tổng Tâm Bà. Và các vị thầy và những cái kiền trống để chuẩn bị tiếp đón Ngài Tổng Tâm Bà. Nhưng không biết, mà không biết cái cung đón này là đón ai, không phải đón tôi. Cho nên là ai vậy? Nhìn xung quanh thì không thấy ai, chỉ thấy bên cạnh là một ông, một chú đứng cạnh bên. Ngài Tổng Tâm Bà nói rất là thẳng thắn, nói tại vì họ đón tôi đó. Ngài đang chuẩn bị đón tôi, cho nên vị thầy đó mới thấy là không mắc cỡ quá, không dám lấy cái đồ mà gửi cho Ngài Tổng Tâm Bà mang đi nữa, cũng không lấy, bà không kịp lấy, bà chạy trốn mất. Nghĩa là các vị lama lớn rất là khiêm tốn. Dù các vị những lúc mình nhìn cái bên dáng, hình dáng bên ngoài là mình không có biết được vị đó như thế nào, nhưng mình gặp bất cứ người nào, mình hãy cung kính và tôn trọng họ. Cái điều này rất là quan trọng, vì đó mình không có bị lỗi lầm. Ví dụ mình gặp bậc thánh, mình cũng không có hiểu, mình không có bị phạm lỗi. Anh người Tây Tạng vậy, không có hiểu nhưng những tiêu chuẩn của bậc thầy như thế nào, mà cứ đi chuộng theo cái hình dáng nổi tiếng hay đẹp hay giàu có, như vậy thì không có đúng. Nên mình nghe pháp để mình được uyên bác, để mà có chứng đắc được sáng, có nghĩa là thiện lành, để mà làm cho cái ba điều đó nó chưa sanh ở trong lòng mình thì được phát sanh, để mình sanh rồi để mà mình phụng hiến cho tha nhân. Để được giải thoát, không có gì quan trọng hơn. Bậc đạo sư quan sát các hoạt động của cuộc đời này bằng cách nhìn vào người khác cũng đủ. Nhưng các vị sẽ không học chúng tốt khi không có người hướng dẫn. Tương tự như vậy, không có đạo sư làm sao ta thành công trên đường đi tới mà mình chưa bao giờ đến. Khi mình vừa mới tái sanh thì một cảnh giới khổ đau. Các đặc tính đặc trưng của bậc thầy để nương tựa, nó cái 10 đặc tính ấy. Thầy có giới hạn bình thản, là cực kỳ tịch tỉnh, có phẩm chất là vượt trội hơn đệ tử, rất là tinh tấn và có kiến thức kinh điển dồi dào, đầy tình thương quan tâm, có tri kiến thấu suốt về, có nghĩa là hiểu được tánh không và sẵn hứa. Có nghĩa là gì? Phong phú về kinh điển và có lòng bi. Những giới luật giải thoát cá nhân là dây cương cài bằng đinh nhọn, với tinh tấn thường hằng sẽ vừa vặn cho tâm ngựa chứng bị cột rèn. Như trong giới luật phân biệt luận có xác định, đây là cái cương, có nghĩa là thành tựu giới định tuệ. Các đặc trưng của một đệ tử để nương tựa vào thầy. Ngài Thánh Thiên xác định trong Tứ Bách Kệ Luận như thế này: người ta nói người không phân phái, thông minh và tinh tấn chính là nơi chứa đựng những gì lắng nghe từ giáo pháp. Nếu không, phẩm chất tốt của người hướng dẫn và của những người nghe đều không xảy ra. Có nghĩa là người đệ tử đó phải thông minh, không có tâm phân biệt bộ phái, phải tinh tấn, phải là có chánh niệm tỉnh giác để giữ được là những điều gì mình đã nghe, không quên mất. Năm phẩm chất này cũng có thể giảm, còn có 4, có nghĩa là cố gắng luôn tinh tấn lúc tu học, tập trung cao độ khi nghe giảng, kính trọng giáo pháp và thầy, loại bỏ những lời giảng dạy xấu và giữ lại những lời giảng tốt. Phương pháp nương, cách mà đệ tử nương tựa bậc thầy. Ngày đi qua cái tiểu luận lâm riêng. Thì đó là Sajjay Đến là cái lâm rim có phần trung, không phải là lâm rim tiểu lộ lâm rim. Làm thế nào để nương tựa bậc thầy? Nếu mình cảm thấy mình không đủ tiêu chuẩn của một đệ tử thì chúng ta phải huấn luyện để mà trở thành đủ tiêu chuẩn của một bậc đệ tử. Chúng ta ngừng ở đây. Ngừng ở đây. Yeah, that's right. Thank you.